Nhiệm vụ nhân vật chính lại treo. Tác giả: Na Thị Yên Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 483: Ai là cái cuối cùng? 38. Chương 484: Ai là cái cuối cùng? 38. Một mực nhìn thấy Cao Á thẳng tắp ngã xuống, trùng điệp đập vào trên sàn nhà phát ra làm người ta kinh ngạc run rẩy, đụng thanh âm về sau. Đinh Trúc mới thật dài thở ra một hơi, nàng nhìn một chút loan đao trong tay, khóe môi gần như có thể không gặp nhếch nhếch. Sau đó, nàng nhanh chóng đem loan đao thu nhập trong vỏ đao. Sau đó đi hướng Cao Á thi thể. Từ nàng đã sụi lơ, trong tay dễ như trở bàn tay đem kia khoảng chừng dài 50cm dao găm quân đội lấy ra ngoài. Nhờ ánh trăng, Đinh Trúc cẩn thận nhìn xem cái kia vừa mới tới tay dao găm quân đội. Quả nhiên, như cùng nàng tưởng tượng đồng dạng, đây là giết người lợi khí. Nàng đứng lên thể đi hướng phòng bếp, tại trong phòng bếp trưng bày một cái canh loãng nồi. Đinh Trúc nhấc lên cái nắp, trực tiếp đem thanh này dao găm quân đội ném tiến vào. Canh nồi bên trong chứa hơn phân nửa nồi nước, dao găm quân đội lưỡi đao đều bị ngâm ở kia trong nước. Đinh Trúc hướng phía trong nồi nhìn một chút, cảm thấy vẫn không vừa lòng. Dứt khoát đem chính mình trong bao chứa tất cả đầu mũi tên cùng đạn toàn bộ đều đem ra. Toàn bộ đều đặt ở trong nước. Sau đó, nàng đem chứa tình hóa na chi bình nhỏ lại một lần nữa đem ra. Hướng phía trong nồi ngược lại một chút về sau, đắp lên nắp nồi, quay người đi vào phòng vệ sinh. Nước nóng lại một lần nữa đem trọn cái phòng vệ sinh bên trong mờ mịt. Đinh Trúc cho tới bây giờ đều không có trông cậy vào có thể từ Cao Á trên thi thể được cái gì. Nhưng là nàng làm thế nào cũng không nghĩ đến, nàng sẽ từ Cao Á trên thân đạt được đồ trên tay. Thế giới chi tâm mảnh vỡ. Theo đạo lý tới nói, thế giới chi tâm vật này là từ kịch bản nhân vật chính trên thân đạt được. Làm sao lại tại Cao Á trên thân xuất hiện đâu? Vẫn là nói Cao Á là nhân vật chính. Bất quá có được đồ vật cũng không phải là hoàn chỉnh thế giới chi tâm, mà là thế giới chi tâm mảnh vỡ. Đó có phải hay không nói rõ, tại nhiệm vụ này bên trong có rất nhiều phiến thế giới chi tâm mảnh vỡ đâu. Chỉ có hợp lại cùng nhau mới lại biến thành thế giới chi tâm. Nếu là như vậy, đến cùng người nào trên thân sẽ mang theo thứ này đâu? Người với người là không giống. Đinh Trúc đứng tại cửa ra vào trong sân nhìn xem rơi trên mặt đất màu lam dù nhảy thời điểm. Đây là trong nội tâm nàng duy nhất lướt qua ý nghĩ. Dạng này thải sắc dù nhảy, Đinh Trúc lúc trước đã được đến hai cái. Một cái là màu hồng phấn, một cái là màu đỏ. Mỗi một cái cũng là muốn liên tục đánh giết ba cái trở lên người mới có thể đạt được. Nhưng là quy tắc này tại Cao Á trên thân tựa hồ hoàn toàn không giống. Nàng chỉ giết Cao Á một cái, liền đạt được một cái màu lam dù nhảy, sẽ liên lạc lại phía trước thu hoạch được thế giới chi tâm mảnh vỡ. Đến cùng nói rõ rất a, nàng là nhân vật chính sao? Không. Nhân vật chính loại này khái niệm nhưng là nhóm những này diệt thiên người đứng tại góc độ khách quan bên trên khái quát. Đối với tại nhiệm vụ bên trong người mà nói, mỗi người bọn họ đều là mình nhân vật chính. Cho nên, nhân vật chính khái niệm là không thành lập. Dù nhảy trong bao đặt vào thuốc giải độc, mặc dù không biết thứ này đối với tình hóa na chi có hiệu quả hay không, nhưng là đã có người cung cấp, như vậy Đinh Trúc liền từ chối thì bất kính. Ngồi ở phòng trước mặt, nhìn xem mặt trời chậm rãi thăng lên, kia ánh mặt trời ấm áp chiếu ở Đinh Trúc trên thân, làm cho nàng bởi vì ngồi một mình nửa đêm mà bị hạt sương thấm ướt, quần áo cũng bắt đầu dần dần bị phơi khô. Móc ra điện thoại, Đinh Trúc ngón tay ở trên màn ảnh trượt bỗng nhúc nhích, bị màu xanh lá bao trùm danh tự lại ít một chút. Cẩn thận đếm, chỉ còn lại 23. So sánh với đến hôm qua, mất đi là 9 cái. Nhìn chằm chằm trải trong sân màu lam dù nhảy, Đinh Trúc đang suy nghĩ một vấn đề. Đó chính là, cái này dù nhảy là thế nào rơi xuống? Cái này màu trắng, thải sắc dù nhảy là lấy một loại gì tiêu chuẩn làm chuẩn tắc ném buông ra? Vấn đề này sớm tại Thang Bảo Vân ngày đầu tiên nói cho nàng biết thời điểm nàng vẫn tại nghĩ. Nhưng là những ngày này bởi vì chiến đấu không ngừng, làm cho nàng căn bản cũng không có thời gian có thể dạng này ngồi xuống khỏe mạnh suy nghĩ. Hiện tại có thời gian, những nghi vấn này chính dễ dàng lấy ra khỏe mạnh, nghĩ một hồi. Gia Châu đảo ở trên đều trải rộng to to nhỏ nhỏ camera. Trong rừng rậm ngoại trừ, trong rừng rậm đại khái hệ thống dây điện phi thường không tiện. Cho nên, cái này camera bố trí là tương đối ít, nhưng là chỉ nếu là có phòng ở địa phương, camera bố trí liền lít nha lít nhít. Giờ này khắc này ngay tại Đinh Trúc ngay phía trước liền có một cái camera. Kia đại đại viên viên ống kính đối nàng, tựa như là một con không có bất kỳ cái gì tình cảm mà ni sắc thái con mắt nhìn xem nàng. Lạnh khốc mà mang theo chút trào phúng hương vị. Đã có camera, đó nhất định là có giám sát trung tâm mà ni nhìn chằm chằm kia camera. Hậu chi hậu giác Đinh Trúc rốt cục nhớ lại chuyện này. Có giám sát trung tâm. Khẳng định như vậy thì có người đang theo dõi trung tâm quan sát những này camera. Kia có hay không có thể suy đoán, nói, những cái kia dù nhảy kỳ thật chính là những này giám sát trung tâm người cho đây này. Vừa nghĩ tới chuyện như vậy khả năng, Đinh Trúc trong lòng liền dâng lên một loại mãnh liệt buồn nôn cảm giác. Đối với những học sinh này tới nói là du quan sinh tử. Thậm chí là vứt bỏ nhân tính lẫn nhau ngược sát. Có thể là đối với những cái kia đang theo dõi trung tâm nhìn xem camera giám sát người mà nói lại. Là cái gì đâu? Là kinh hỉ sao? Là trò đùa sao? Vẫn là tiêu khiển sao? Đối với những học sinh này tại sinh mệnh biên giới dãy dụa thời điểm. Những người kia đang làm gì đó? Tại số tính lấy giết bao nhiêu người sao? Đang tính toán giết chết người này có bao nhiêu lợi hại sao? Sau đó lại cho ra tương ứng dù nhảy sao? Ý nghĩ thế này một khi bò lên trên tim, Đinh Trúc liền không còn có biện pháp đem bọn hắn đuổi đi ra. Nàng cau mày chăm chú nhìn chằm chằm cái kia camera. Bỗng nhiên ở giữa nàng rút ra thập tự nỗ. Đối cái kia camera liền thả ra, ba, theo đầu mũi tên bay ra ngoài, kia camera ứng thanh mà nát, nàng mặt không thay đổi nhìn xem trên tay mình thập tự nỗ, thõng xuống mí mắt, tiểu đội phó, ta nhìn thấy tại trấn trên có màu lam dù nhảy hạ xuống, màu lam sao? Đúng vậy, màu lam môn sơ, chuyện xảy ra khi nào? Rạng sáng lúc 4 giờ, Chu Nhất Nam tính toán một cái thời gian. Phi thường xác định mà nói, thời gian này, không nên sẽ có người A. Đường Thanh chân mày cau lại, các ngươi xác nhận là cao á tại trong chân A. Đúng vậy, đến hôm qua lúc chạng vạng tối thời điểm đều xác nhận nàng tại trong chân. Mà lại, trong trấn chỉ có một mình nàng, Chu Nhất Nam nói. Mà lại, Trần Thiếu Bình cùng Tạ Xuân Hòa hai người bọn họ cứ điểm đều không ở nơi đó. Tạ Xuân Hòa từ ngày đầu tiên cùng chúng ta sau khi tách ra vẫn chưa từng xuất hiện. Còn Trần Thiếu Bình, đám người bọn họ ba hôm trước tại trong trấn, Mặc dù không nhất định hắn có thể hay không giết cái hồi mã thương trở về, nhưng là tại hôm qua thời điểm hắn đều không ở, nếu như không phải Tạ Xuân Hòa, không phải Trần Thiếu Bình, sẽ còn có người nào là Cao Á đối thủ? Không có người như vậy. Chu Nhất Nam lại một lần nữa cắt tỉa trong lớp hết thảy mọi người, lắc đầu, kia sẽ là ai chứ? Là Tạ Xuân Hòa vẫn là Trần Thiếu Bình? Đường Thanh nắm vuốt mũi của mình, chỉ cảm thấy mình có một loại khó mà miêu tả áp lực hung hăng áp chế chính mình. Hết chương.